Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4215, Anh Hùng Vô Song. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lâm Bạch lui trở về trong võ đài ở giữa, ngẩng đầu nhìn về phía tứ phương trên vách đá khiếp sợ võ giả, mỉm cười đối mặt lặng chờ lấy vị kế tiếp người khiêu chiến. Copy nội dung từ truyện 88, người này tựa như là cùng Tần Vũ Yên Sư thì cùng đi. Kỳ quái Tần Vũ Yên Sư thì nhân vật thế nào, liền liền là Hàng Châu bát đại hào môn dòng chính đệ tử muốn gặp nàng một lần cũng khó khăn, trong Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử thiên tài mong muốn cùng nàng kết bạn mà đi đều phải trước đó thỉnh cầu, người này chỉ là chuẩn đạo cảnh tu vi, là như thế nào có thể vào Tần Vũ Yên Sư thì pháp nhãn. Copy nội dung từ truyện 88, chẳng lẽ là Tần các người? Không, nhìn không giống như là Tần các người, như hắn là Tần các người, hắn nên xưng hô Tần Vũ Yên Sư tỷ vì tiểu thư, nhưng hắn vừa rồi mở miệng lại kêu là Tần Sư tỷ, hiển nhiên người này là cùng Tần Sư tỷ có quan hệ cá nhân, mà cũng không phải là Tần các chi nhân. Copy nội dung từ truyện 88, tứ phương trên vách đá, có không ít võ giả đều tại phân tích Lâm Bạch cùng Tần Vũ Yên ở giữa quan hệ vi diệu. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng cũng có thật nhiều võ giả chú ý tới Lâm Bạch vừa rồi xuất thủ lực lượng. Vừa rồi hắn xuất thủ một quyền kia, vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng, đều đạt đến chí ít tam kiếp đạo cảnh tu vi, nhưng ta vừa rồi lại không có cảm giác được hắn vận chuyển bất luận cái gì linh lực ba độc như vậy thì nói rõ. Người này là một vị người luyện thể, vừa rồi hắn không có thi triển linh lực, là luyện thể thuật sao? Copy nội dung từ truyện 88. Đúng rồi, chuẩn đạo cảnh tu vi đánh bại hai kiếp đạo cảnh, nếu là chỉ dựa vào tu vi lời nói, không cách nào làm đến, tất nhiên là luyện thể thuật rồi. Rất nhiều người đều đoán ra Lâm Bạch tu luyện luyện thể thuật, đồng thời trong lòng 10 phần xác định. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, một vị tam kiếp đạo cảnh võ giả vút qua mà lên, rơi vào lôi đài phía trên, nhìn về phía Lâm Bạch ôm quyền thi lễ. Nghe sư đệ nói, đạo tôn cấp độ trở xuống võ giả đều có thể lên đài một trận chiến, cái kia sư huynh liền tới, nhờ sư đệ không nên cảm thấy sư huynh lấy lớn hiếp nhỏ. Lâm Bạch dương mắt nhìn lại, người này người mặc đệ tử trường bào, nhưng lại lộ ra trên thân, làm quen cơ bắp tại ánh nắng tán phản xạ mạnh mẽ đanh thép ba động, hai tay thon dài, nắm đấm giống như sắt thép, nhường Lâm Bạch liếc mắt liền nhìn ra người này cũng là một vị người luyện thể. Copy nội dung từ truyện 88. Sư đệ vừa rồi đánh bại đối thủ cũng không thi triển linh lực cho nên ta mới sư đệ hẳn là một vị người luyện thể đi. Nhìn, vi huynh cũng là tu luyện qua mấy năm luyện thể thuật chuyên tới để cùng sư đệ lĩnh giáo một phen. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch cười một tiếng, nói ra, sư huynh, mời đi. Vị võ giả này không nói hai lời, năm ngón tay nắm tay, hùng hậu lực lượng từ hắn nhục thân bên trong dâng lên, dấy lên từng đợt màu đỏ thắm khí diễm, bốc lên trên không, tại chung quanh hắn hội tụ thành một cái hình rồng. Copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com. Theo thần thông đạo pháp vận chuyển, vị võ giả này nhục thân cũng phát sinh vi diệu biến ảo, cơ bắp xương cốt càng thêm tráng kiện, lực lượng ngập trời kinh người, nhưng Lâm Bạch cảm giác được hắn mọi cử động đủ để vỡ nát núi cao, xé rách sơn hà. Sư đệ tiếp hảo rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Vị võ giả này hai mắt lóe lên, thân hình đột nhiên phóng tới Lâm Bạch, mưa lớn khí thế phong quyển tàn vân mà đến, giống như một viên như đạn pháo giết tới Lâm Bạch trước mặt. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, có chút nâng tay phải lên, năm ngón tay nắm tay, một quyền hướng phía trước đánh ra cùng vị võ giả này nắm đấm đối chọi gay gắt. Copy nội dung từ truyện 88. Song quyền đụng nhau một sát na kia, đinh tai nhức óc âm bảo chấn động đệ thất sơn sân đấu võ, phong bảo trong nháy mắt tuôn ra thổi đến tứ phương trên vách đá võ giả vì đó nghiêng về. Ngày sau đó, một trận, tạch tạch tạch, giòn vang thanh âm truyền đến, vị võ giả kia cánh tay ra thịt từ nắm đấm bắt đầu từng khúc rạn nứt mà ra, một mực nứt đến vai, huyết nhục bạo liệt mà ra, lộ ra trong đó bạch cốt âm u, máu tươi văng khắp nơi, đặc biệt dữ tợn. Copy nội dung từ truyện 88. Bành, vị kia võ giả bay rớt ra ngoài, máu me khắp người rơi vào bên bờ lôi đài phía trên. Hắn lung la lung lay từ dưới đất đứng lên, sắc mặt một trận tái nhợt ghé mắt nhìn lên cánh tay phải của mình, đã hoàn toàn mất đi chi giác, có thể tùy tiện trông thấy máu thịt be bét bên trong bạch cốt khớp xương. Copy nội dung từ truyện 88, ta nhận thua, vị võ giả này gật đầu đối với Lâm Bạch thi lễ quay người nhảy xuống lôi đài. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này chính là một vị ngạnh hán, nếu là những võ giả khác chịu thương thế nghiêm trọng như vậy, quản chi không kêu thảm thiết cũng sẽ khuôn mặt biến sắc, nhưng hắn lại không có, phảng phất cánh tay kia không có quan hệ gì với hắn một dạng, sắc mặt thong dong băng lãnh, hai mắt lãnh đạm, nhận thua sau đó, mặt không đổi sắc rơi vào trên vách đá ngồi xuống. Thật đúng là tà môn, ta cũng không tin không có người dọn dẹp ngươi chuẩn đạo cảnh này rồi. Copy nội dung từ truyện 88, ta đi thử một chút. Ngay sau đó, lại có một vị võ giả rơi xuống luận võ đài. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch trước đó nói qua, hắn cùng Tần Sư thì có ước định muốn thắng liên tiếp 10 trận cho nên sẽ không dưới đài. Đã như vậy, trông thấy Lâm Bạch đánh bại đối thủ, lập tức liền có cái mới người khiêu chiến lên đài. Copy nội dung từ truyện 88, sư đệ cẩn thận rồi, sư huynh thế nhưng là có ngũ kiếp đạo cảnh tu vi cũng không phải bọn hắn những cái kia vớ va vớ vẩn có thể so sánh. Rơi xuống đất vị võ giả này cười lạnh nói với Lâm Bạch. Xin mời sư huynh ra tay đi. Lâm Bạch mỉm cười đối mặt, copy nội dung từ truyện 88. Người kia thân hình lắc lư, hóa thành từng đạo tàn ảnh từ bốn phương tám hướng nhào về phía Lâm Bạch mà đi, trong tay cầm chủy thủ đoản đao, nở rộ băng lãnh khí tức đâm về Lâm Bạch trên thân các nơi tử huyệt. Lâm Bạch liếc mắt quét tới, từ vô số tàn ảnh bên trong tìm được người này chân thân, năm ngón tay nắm tay, mãnh kích mà ra, chuẩn xác không sai đánh trúng người này, đem hắn đánh xuống lôi đài. Copy nội dung từ truyện 88, đã nhường, Lâm Bạch ôm quyền thi lễ. Copy nội dung từ truyện 88, rơi xuống lôi đài võ giả ánh mắt trừng lớn, khó có thể tin Lâm Bạch là như thế nào từ hắn tu luyện nhiều năm ảo ảnh thuật bên trong tìm tới chân thân. Góc truyện audio.com Lâm Bạch liền chiến 3 trận, 3 trận thắng liên tiếp, cả kinh tứ phương trên vách đá võ giả trợn mắt hốc mồm. Copy nội dung từ truyện 88, trọng yếu nhất vẫn là Lâm Bạch chỉ có chuẩn đạo cảnh tu vi a, có chút ý tứ. Ta đi thử một chút, copy nội dung từ truyện 88, đang khi nói chuyện lại có dưới một người trận, Lâm Bạch chắp tay thi lễ, người này lấy ra một thanh trường đao cơ múa, đao cương phô thiên cái địa chém về phía Lâm Bạch. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch hoàn toàn như trước đây, năm ngón tay nắm tay, huy quyền đánh ra, lực lượng khổng lồ chấn vỡ đao cương, đem người này đánh bay bên dưới luận võ đài. Lại một quyền, copy nội dung từ truyện 88. Cái này, không ít người đều sợ ngây người, 4 trận luận võ, Lâm Bạch 4 quyền đánh bại 4 vị đối thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Phảng phất bây giờ lên đài chi nhân, đều không thể nhường Lâm Bạch ra quyền thứ 2 bình thường. Lại trên một người trận chính là kiếm tu, kiếm phong sắc bén, kiếm ý vô song. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch huy quyền chấn vỡ sơn hà, đánh nát kiếm ý, đem người này đánh xuống lôi đài. Năm thắng, copy nội dung từ truyện 88, chẳng lẽ hắn thật có thể thắng liên tiếp 10 trận sao? Wow, người này không đơn giản a, đặng hàng, hoàng long luyện thể quyết, không làm gì được hắn, Diệp Thanh Phong. Hồ bản kiếm ca, cũng không phải là đối thủ của hắn, đều bị hắn nhẹ nhõm một quyền đánh bại. Copy nội dung từ truyện 88, trên vách đá, Khương Huyền Tố cười nói, nhìn Tần sư muội trong tay tu luyện tâm đắc là không gánh nổi rồi. Copy nội dung từ truyện 88, Lý Ngư Môn trợn mắt hốc mồm nói, Thanh La Sư Đệ thế mà mạnh như vậy, nói đến ta còn thực sự chưa từng gặp qua Thanh La Sư Đệ xuất thủ đâu. Cái này còn là lần đầu tiên. Bất quá là một bản tu luyện tâm đắc mà thôi, Khương Sư thì cảm thấy ta không nỡ sao. Tần Vũ Yên cười khổ nói, bất quá ta cũng không thể để Thanh La Sư đệ nhẹ nhàng như vậy liền thắng nổi đi đi. Copy nội dung từ truyện 88, Khương Huyền Tố hiếu kỳ hỏi, làm sao, Tần Sư muội mong muốn đặt thêm, Tần Vũ Yên lắc đầu cười nói, không không không, đặt thêm phong hiểm quá lớn, không cần thiết nhưng có thể cho Thanh La Sư đệ đề cao một chút độ khó nha. Copy nội dung từ truyện 88, Khương Huyền Tố nhíu mày, nghe không hiểu Tần Vũ Yên lời nói bên trong ý tứ. Lý Ngư Môn cũng là không hiểu ra sao, copy nội dung từ truyện 88, có thể tiếp xuống Tần Vũ Yên lời nói, lệnh hai người trợn tròn mắt. Chỉ thấy Tần Vũ Yên đứng lên, mặt mũi tràn đầy thẹn thùng đối với trong sân Lâm Bạch hô. Sư đệ thật đúng là dũng mãnh phi thường phi phàm a, sư thì đời này mơ ước lớn nhất chính là có thể gả cho một vị giống sư đệ bực này anh hùng vô song cường giả làm vợ. Ha ha ha, sư đệ không muốn mệt nhọc, không muốn người bị thương rồi, nếu không sư thì sẽ rất đau lòng. Copy nội dung từ truyện 88, Khương Huyền Tố cùng Lý Ngư Môn nghe thấy Tần Vũ Yên liền xấu hổ thẹn đoạn văn này, lập tức mắt trợn tròn. Liền liền trong sân Lâm Bạch cũng đều là trợn mắt hốc mồm, quay đầu nhìn xem Tần Vũ Yên, âm thầm bỗng nhiên dâng lên một trận dự cảm không tốt. Không ổn, Tần Sư thì giờ trò lừa bịp, Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.